Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 42, buổi sáng long trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thời đại này chính là như thế, người dân trong các khu định cư sống cuộc sống nguyên thủy nhất, chỉ để tồn tại, đây là kết quả hợp lý nhất của môi trường tự nhiên, trong đó nền văn minh bị phá vỡ và đột nhiên trở nên tồi tệ. Nhưng trên thực tế, nền văn minh mới của nhân loại đã phát triển một vùng an toàn, và có khoa học kỹ thuật vượt qua nền văn minh trước đó. Đúng rồi, khoa học kỹ thuật. Những thành tựu văn minh vĩ đại nhất của nền văn minh cũ đã phát triển thành một nút cổ chai mới, nhưng nền văn minh hiện đại được thiết lập trên đống đổ nát dễ dàng bị phá vỡ. Thậm chí một số người đã lật đổ các lý thuyết khoa học của tiền văn minh. Trong trường hợp này, làm thế nào con người vẫn có thể nghèo như vậy? Như một con rùa rụt đầu trong khu vực an toàn, không thích chinh phục thế giới, lại như là đang trốn tránh thế giới. Những thứ siêu kỹ thuật đó dường như không được sử dụng nhiều. Nó không giống như nền văn minh trước đây. Sự xuất hiện của bất kỳ công nghệ nào cuối cùng đều thay đổi cuộc sống của mọi người. Rốt cuộc ngay cả những người bình thường cũng có thể tận hưởng nó. Những câu hỏi này khiến Đường Lăng giống như một con mèo săn mồi, lại không có biện pháp. Thẻ sách này thậm chí còn có thẩm quyền cao hơn, và không có thứ gì trong cuốn sách có thể đọc được ngay cả khi đó là bất kỳ mô tả nào. Nếu như có biện pháp. Đường Lăng vuốt ve thẻ sách, hắn học được từ miệng của đầu bếp rằng đây là tâm ý của Tô Diệu. Hắn biết ơn và càng ngày càng tham lam hơn đối với thông tin cùng kiến thức. Cũng không thể tránh khỏi nhớ tới thời đại này chân chính thần bí. Cửa hàng bí ẩn, người đàn ông có khả năng đọc nhiều văn tự côn. Nếu không, ngay cả khi phải đối mặt với sự giàu có về tri thức, sách hắn cũng sẽ chỉ gặp thoáng qua. Tiểu tử, để ta xem, ngươi vẫn còn đợi cái gì? Ta đã gọi xe ngựa sát trong nội thành. Nếu đi bộ, ngươi sẽ bị trễ. Ngay khi Đường Lăng đang nghĩ, giọng nói của đầu bếp chạm đến tai của Đường Lăng. Đầu bếp, được gọi là Rona, có thể thấy rằng cô ấy rất thích Tô Diệu Thúc. Cô ấy cũng là một người tốt. Ừ, ta liền xuất phát. Đối với những người chăm sóc mình, Đường Lăng rất biết ơn. Trong thời đại này, không chỗ nào cầu thiện ý là điều quý giá nhất. Tiểu tử coi như không tệ. Này thân quần áo, chật chật chật. Rona kéo Đường Lăng và cẩn thận vuốt ve bộ đồng phục của Đường Lăng, thể hiện sự ghen tị và tình cảm chân thành của cô. Đây là một bộ quần áo chất lượng rất cao. Mặc dù Đường Lăng gầy và tương đối nhỏ so với những người cùng lứa, nhưng khuôn mặt đẹp trai và tư thế cao thẳng khoác lên đồng phục có vẻ rất đẹp trai, giống như một quý tộc. Ngay cả mái tóc đen và mí mắt thuần khiết cũng sâu sắc và bí ẩn. Rốt cuộc, điều này đại diện cho dòng dõi phương Đông, rất hiếm thấy ở khu vực an toàn 17, nghe nói bọn họ tụ tập tại một khu vực an toàn mạnh mẽ và bí ẩn. Mà Đường Lăng cũng là tiêu biểu của phương Đông Trung Quốc. Dòng máu Trung Quốc thuần túy thậm chí còn hiếm hơn ở khu vực an toàn thứ 17. Vì tình yêu của cô dành cho Tô Diệu, Rona đã yêu ai yêu cả đường đi và đã dành tình yêu cho người đàn ông máu mặt này. Trước sự thân mật của Rona, Đường Lăng trẻ tuổi có chút ngại ngùng, hắn lặng lẽ tránh tay Rona, nhưng đồng thời tay hắn bị Rona đưa vào hai cái trứng lớn. Ấm áp, có mùi thơm, trứng chim sắt ăn trên đường, đi thì không thể đói, Rona nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim Đường Lăng tràn đầy lòng biết ơn, biết rằng đây là tâm trí của Rona, Tô Diệu Thúc sẽ không cẩn thận như vậy. Trứng chim sắt không rẻ, nó là bảo bối để bổ sung thể lực. Khi đi săn ở thuộc địa, Đường Lăng biết rằng một con chim gai sắt trưởng thành có thể dễ dàng đập vỡ bụng của 10 người đàn ông trưởng thành, chưa kể đến việc cái mỏ sắc bén và tốc độ biến thái của nó. Hơn nữa, nó không sinh sản nhiều, và sau khi đẻ trứng, tính khí càng dữ dội hơn. Cảm ơn, Đường Lăng nói rất khẽ, hắn ta đã mang theo một ít hành lý. Nếu kỳ thi diễn ra suôn sẻ, hắn sẽ ổn định ở trại dự bị đầu tiên. Ngay cả khi không ổn, hắn sẽ ở trong một trại huấn luyện và sẽ không sống ở đây nữa. Điều quan trọng là đạt điểm cao. Đôi mắt của Rona cho thấy một chút miễn cưỡng, sự ngu ngốc này, như thể phảng phất nỗi buồn của thiếu niên, thực tế, người ta cảm thấy đau khổ khác nhau. Điều quan trọng là hắn đã biến mất, liệu Tô Diệu có còn xuất hiện ở đây không? Rona không muốn bỏ bên trong lại có thấp thỏm cùng bất an, Đường Lăng lại dừng bước lần đầu tiên mỉm cười với Rona. Rona thầm thầm, về sau sẽ đến thăm thẳm. Tại thời điểm này, mặt trời buổi sáng cuối cùng đã xuất hiện, chiếu sáng hoàn toàn ngôi nhà. Xe ngựa sắt có một chút lắc lư, bởi vì người lái xe chịu trách nhiệm kéo cần phải quất chúng theo thời gian, nhắc nhở chúng thu hồi sự nóng nảy thường xuyên. Đường Lăng không quan tâm, hắn ta ăn những quả trứng chim sắt và uống nước bổ sung thể chất cuối cùng cho kỳ thi sắp tới. Đường Lăng không biết bài kiểm tra cụ thể sẽ kiểm tra những gì, nhưng nó không quá dễ dàng. Tin tức mà hắn dùng để mua 2 điểm tín dụng từ Quét không bị lãng quên. Đó là chìa khóa để trở thành một chiến binh thường nguyệt, một bài kiểm tra bí ẩn. Ngay cả khi các chiến binh dự bị từ trại dự bị thứ nhất có cơ hội rất cao để trở thành một chiến binh thường nguyệt, bài kiểm tra này có bao hàm bài kiểm tra bí ẩn đó không? Điều này là không có kết quả, chưa kể đến con đường tắc nghẽn, khiến Đường Lăng có phần khó chịu. Mọi người quá phấn khích. Chỉ vì hôm nay là vòng thi thứ hai, giới thượng lưu của trại dự bị thứ nhất sẽ được chọn, và không ai sẵn sàng bỏ lỡ một cảnh tuyệt vời như vậy. Rốt cuộc cuộc sống của khu vực an toàn 17 cũng quá áp lực. Đường Lăng nhấp một ngụm nước sạch, hắn đã biết rất nhiều. Tất nhiên, hắn biết rằng để giữ được phẩm chất để sống trong một khu vực an toàn, mọi người ở đây cũng phải trả giá cho các loại lao động mọi lúc. Họ ít tự do hơn các khu định cư, bởi vì cánh cổng lớn của khu vực an ninh 17 đã chặn những người bên ngoài và nhốt họ trong thành phố. Người dân thường không đủ điều kiện và không có vốn ra khỏi thành. Tại cuộc sống như vậy, mỗi một lần từ nguyệt chiến sĩ đản sinh chính là lễ hội lớn nhất và mỗi khi trại dự bị thứ nhất được lấp đầy. Máu mới chính là lễ hội lớn thứ hai. Mỗi khi một người mạnh mẽ được sinh ra, sẽ có một cảm giác an toàn hơn không? Mặc dù không muốn mang theo ác ý, nhưng đôi mắt của Đường Lăng chắc chắn vẫn có một chút giễu cợt. Đêm hôm đó ánh đao vụt sáng, sự tàn sát người vô tội của những kẻ hành quyết lạnh lùng, hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra với mọi người trong khu vực an toàn. Và ý tưởng mơ hồ xuất hiện đêm đó thật khó tránh khỏi. Đây là loại thời đại nào? Ta thực sự muốn, nếu ta có thể, ta muốn phá vỡ nó bằng cuộc sống của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ trẻ đáng kính, đã đến. Giọng nói của người phu xe vang lên làm gián đoạn sự điên rồ mà Đường Lăng nghĩ đến. Hóa ra người phu xe được đào tạo tốt này đã đến con phố nơi Tô Diệu Thúc đã đưa hắn ta. Nếu không có sự cho phép, những người ở ngoại ô thậm chí không đủ điều kiện ra đường. Nhưng sáng nay, con phố này dường như đã trở nên có chút nhộn nhịp chỉ vì nhiều chiến binh dự bị đến thi vòng 2 đã chờ đợi trên đường, cùng với những người thân yêu của họ, họ được phép đặt chân lên con đường này và thậm chí vào trong nội thành để tự mình quan sát. Bởi vì đây là một kỳ thi lớn và quan trọng. Cách chương.